Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, làm sao giải buồn. Chỉ có giải phẫu, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cộng thêm trước nghe nói khoang bên trong ruột thừa. Liễu Trạch Vĩ vậy tương đối cảm thấy hứng thú, mặc dù không phải là ngoại khoa người. Nhưng uống rượu ăn cơm nghe người ta hay khoe khoang thời điểm vẫn là có chút ít rõ ràng. Cái loại đó thuộc về ngoài bầu trời bay tiên cấp bậc ruột thừa giải phẫu. Ông chủ Trịnh lại cứu đài thành công. Sờ một cái, hồi manh bộ không có xưng vật, nhưng cũng lật một lần. Ta tìm la chủ nhiệm lên đài làm nội soi ruột dò xét. Ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ sững sốt một chút. Ông chủ Trịnh. Ngài cái này là làm bừa à? Đi lên một đao liền cắt ra tới ruột thừa. Mới là thật nhiều bước đi. Ngài cái này, bất quá ông chủ Trịnh làm như vậy. Tựa hồ mới là một loại hòa bình ổn định lâu dài biện pháp. Sau này đụng phải tương tự không tìm được ruột thừa tình huống. Cầm nội soi ruột máy móc đẩy lên đi. Xem có phải hay không khoang bên trong ruột thừa. Loại này làm việc. Một chút đều không lẳng lơ, một chút đều không khốc, nhưng lại rất thực tế. Nhàm chán, Tô Vân trách mắng, ngươi có phải hay không sớm đã có đếm, không kém bao nhiêu đâu. Trịnh Nhân cười nói, ta đều suy nghĩ, chân thực không được, bên trong dòm ngó kính xem không thấy sẽ dùng đường tiêu hóa tạo ảnh. Dù sao biện pháp có chính là, sau đó ở tìm được ở đâu. Hồi manh bộ phía trên 12 cm tả hữu vị trí. Ngụy khoa trưởng thiếu chút nữa liền mò tới. Không quá ta phỏng đoán mò tới. Cũng không dám xác định. Thậm chí hạ đao cũng sẽ rất cẩn thận. Đáng tiếc, lần sau, nhớ cầm toàn bộ chữa trị tổ cũng mang theo đi. Tô Vân lần nữa dặn dò. Bỏ mặc ta ở đâu, cũng sẽ ở 10 phút bên trong bay đến. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Ngươi thật chuẩn bị ở trên đường chính cầm quần cụt mặc bên ngoài bay trở về. Nếu là có khoang bên trong ruột thừa có thể xem. Đây cũng là một cái mục chọn. Tùy tiện nói đùa, đi tới nội soi phòng. Đổi quần áo, ba người đi vào. Ông chủ Trịnh, ngày hôm nay cái này là tình huống gì? Ta nghe nói là có thai kịch ói. Liễu Trạch Vĩ hỏi, ói quá lợi hại. Bà bầu còn không đồng ý làm dẫn sản. Vậy chỉ có thể thử một chút loại phương thức này. Trịnh Nhân nói, bất quá rất phiền toái. Quá trình giải phẫu không nói. Sau khi giải phẫu không ruột dinh dưỡng quản tắc nghẽn. Đổi quản, mỗi ngày theo không ruột dinh dưỡng quản tĩnh điểm dịch dinh dưỡng. Còn muốn định kỳ tra các loại đồ. Thật là thật phiền toái. Bất quá dẫu sao là có biện pháp. Chỉ là thử nghiệm tính. Toàn cầu tương quan giải phẫu làm không hề nhiều. Nhưng là có một ít thành công án ca. Trịnh Nhân nói, là như vậy sao? Liễu Trạch Vĩ trong lòng phác họa một chút Trịnh Nhân muốn làm thuật thức. Mặc dù độ khó không lớn, nhưng mới có thể có ý nghĩ này liền tương đối đáng khen. Có lúc, một cái thiên mã hành không ý nghĩ. Cuối cùng biến thành lâm sàng thường dùng thuật thức, cứu vô số người, người bệnh đã đưa tới. Phụ khoa Đỗ chủ nhiệm đi theo cùng đi, là chủ nhiệm cũng ở đây. 912 chủ nhiệm môn đối với một cái so sánh mới thuật thức. Vẫn là vô cùng để ý, muốn đích mắt xem. Trịnh Nhân chợt nhớ tới, loại này mới thuật kiểu sự việc mình không có cùng Khổng chủ nhiệm báo cáo. Hắn sẽ hay không tức giận? À, làm giải phẫu khó khăn à? Làm độ khó cao giải phẫu khó khăn. Làm người khác chưa làm qua giải phẫu độ khó cao. Càng khó hơn, mình hôm nay gặp một ca khoang bên trong ruột thừa. Không kêu những người khác. Đã bị tiểu y nhân, nghiêm trọng, cảnh cáo. Mặc dù không có sách cán mì trường, cũng không có sách mình lỗ tai. Nhưng Trịnh Nhân có thể cảm giác được vậy cổ tử sát khí. Đây là tìm chỗ chết. Trịnh Nhân biết, lần sau, mình nhất định muốn gọi điện thoại thông báo tất cả mọi người. Mang toàn bộ chữa bệnh tổ đi cứu đài, sẽ hay không quá bắt mắt, chọc người căm ghét. Trịnh Nhân có chút sầu khổ, thử nghĩ Ngụy khoa trưởng muốn mình liền cứu đài. Vừa vào cửa, 7-8 người, đừng để ý là người phẫu thuật vẫn là trợ thủ, y tá dụng cụ thậm chí là bác sĩ gây mê, toàn bộ bị đuổi đi đi xuống. Quá đặc biệt lớn lối, phách lối liền phách lối, làm không xuống giải phẫu, còn lý luận, thôi, không suy nghĩ những thứ này phiền lòng chuyện, trước hay là làm giải phẫu đi. Ông chủ Trịnh, ngài viết trước phẫu thuật giao phó, quá tỉ mỉ, Đỗ chủ nhiệm cười khổ nói đến, ta theo thân nhân người bệnh giao phó, cầm mình cũng dọa cho giật mình, rất nhiều là đặc biệt hiếm thấy cũng phát chứng. Không có biện pháp, Trịnh Nhân nói, vì để tránh cho sau tranh chấp, làm như vậy cần phải, ngài làm, ta cái này mở mắt một chút. Đỗ chủ nhiệm cười nói, ta cân nhắc qua cho người bệnh kinh thực quản hạ không ruột dinh dưỡng quản. Ngài chuẩn bị lựa chọn cái gì thuật thức? Ngài nói cái loại đó, vết thương nhỏ, nhưng có đường ống đi qua miệng nuốt bộ, người bệnh kích thích rất lớn. Loại này có thai kịch ói người bệnh, cụ thể phát bệnh cơ lý còn không có nghiên cứu rõ ràng. Nhưng kinh miệng nuốt bộ hạ quản phương thức không thích hợp. Trịnh Nhân bắt đầu rất nghiêm túc, giảng giải mình tại sao lựa chọn thuật thức, trước khi phiền não quét một cái sạch, làm sao giải buồn, chỉ có giải phẫu, còn dư lại, có hai loại. Loại thứ nhất là trong nước đối với tràn vào đông người tiến hành kinh da dạ dày đâm thuật lưu đưa. Dinh dưỡng quản thuật thức. Loại thứ hai là kinh không ruột do hướng nội bên ngoài mặc đâm. Lưu đưa dinh dưỡng quản thuật thức. Có riêng chỗ tốt. Loại thứ nhất ưu điểm là trong giải phẫu có thể đưa tới phản ứng phụ tương đối nhỏ. Da máu các loại cũng có thể tận lực tránh. Nhưng khuyết điểm là có thể sẽ xuất hiện bà bầu đối không ruột dinh dưỡng quản xuyên qua u cửa có phản ứng, đây là rất gãi đầu. Loại thứ hai ưu điểm chính là không có u cửa kích thích, nhưng là đường ống trực tiếp tiến vào không ruột, do hướng nội bên ngoài mặc đâm, vẫn không thể ở CT dưới sự dẫn đường mặc. Ta lo lắng giải phẫu sẽ xảy ra vấn đề. Lại còn chính là sau khi giải phẫu có thể sẽ có bị nhiễm. Cùng với những thứ khác một loạt chuyện phiền phức, Đỗ chủ nhiệm không nghĩ tới cái này một cái. Đơn giản, thuật thức, Trịnh Nhân cũng có thể nói ra 1, 2, 3, 4, 5 tới. Ngươi chuẩn bị chọn cái gì thuật thức? Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, không lên tiếng, mà là đi tới phòng phẫu thuật, dạ dày kính chuẩn bị xong. Là chủ nhiệm chuẩn bị tự mình làm việc. Trịnh Nhân đi tới người bệnh trước mặt, giả làm kiểm tra thân thể, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Ta muốn lựa chọn kinh ra bên trong kính hạ dạ dày đâm. Do dạ dày kính dẫn dắt không ruột dinh dưỡng quản kinh u cửa tiến vào không ruột thuật thức. Trịnh Nhân cuối cùng làm quyết định, tiêu độc. Trải đưa vô khuẩn 1, giải phẫu bắt đầu, ca giải phẫu này tương đối đặc thù, coi như là đôi người phẫu thuật thuật thức, một cái người phẫu thuật là Trịnh Nhân, ngoài ra một người phẫu thuật là La chủ nhiệm, rửa tay lên đài Tô Vân, chỉ tính là đỡ dây luồn trợ thủ, hoàn toàn bị không nhìn thấy, dạ dày kính nhẹ nhàng tiến vào bà bầu dạ dày, bởi vì có cục bộ thuốc mê. Phản ứng phụ có, nhưng hơi nhẹ một ít. Trước phẫu thuật Đỗ chủ nhiệm tự mình và bà bầu nói qua. Đây cũng là giữ được đứa nhỏ một lần duy nhất cơ hội. Mặc dù rất khó chịu, nhưng bà bầu nước mắt trông mong cố nén. Tận lực không đi cho giải phẫu mang đến bất cứ phiền phức gì. Cầu nang tạo ra, cầm dạ dày đỉnh đứng lên. Bà bầu bắt đầu xuất hiện kịch liệt nôn mửa động tác. Mặc dù nàng cái gì cũng phun không ra, đây là một loại thần kinh phản xạ, điều không phải muốn nhẫn là có thể nhịn được. Trịnh Nhân cũng không có chờ đợi bà bầu ngừng nôn. Vùng vẫy, trực tiếp đâm, ở dạ dày kính nhìn thẳng hạ, đâm bộ kiện bụng, thành dạ dày dù mở ra, cố định xuyên thứ châm, là chủ nhiệm, thả khí mà đi, bước này hoàn thành, Trịnh Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, còn dư lại chính là đi vào trong đưa không ruột quản lý. Là chủ nhiệm gật đầu một cái, nhưng mà tay lại bị một con tái nhợt, tràn đầy ướt lạnh mồ hôi tay bắt lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-nối-tsan-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.